Trong mơ cô mơ hồ nghe được một đoạn hội thoại. Đại thần, không ngờ thể lực anh lại tốt đến vậy. Là giọng nói nịnh nọt của Lâm Khẩn. Góc chuyện audio.com. Một mạch chạy lên tầng 24 không nói, từ tầng 24 cõng người đi cầu thang bộ xuống tầng 1 đúng là quái vật. Vẫn là giọng của Lâm Khẩn. Ra ngoài, cuối cùng cũng có một giọng nam khác vang lên. Đại thần, thể lực anh tốt như vậy, không cần khiêm tốn đâu. Giọng Lâm Khẩn lại vang lên. Im miệng, giọng đàn ông, đại thần, có phải khi ấy anh đã dốc hết sức ra không, hả? Giọng Lâm Khẩn càng lúc càng lạ, im lặng, cậu nói nhiều như vậy, luôn miệng khen thể lực của tôi, chẳng lẽ muốn tôi đè cậu? Thật xin lỗi, khuynh hướng giới tính của tôi rất bình thường. Dù là quen biết nhau, nhưng cũng không có cửa sau đâu. Giọng người đàn ông kia vẫn trong trẻo như cũ, còn mang theo chút châm chọc. Cuối cùng Lâm Khẩn cũng im lặng. Giả Sắc nháy mắt mấy cái, mở mắt bị ánh sáng chói chiếu vào, lại nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt ánh sáng đã yếu hơn rất nhiều. Một bóng đen che ở đỉnh đầu, cô mở to mắt lần nữa, lúc này mắt mới khôi phục thị lực bình thường. Bốn mắt nhìn nhau, trên đỉnh đầu cô, là khuôn mặt của Bùi Bạch Mặc. Tay anh rất lạnh, đưa qua chóp mũi cô, giọng cực kỳ nhẹ, dường như sợ mất điều gì đó. Còn đau không, cách chương.